Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1461, trước ánh bình minh. Theo cùng ma quỷ vương thành không ngừng rút ngắn, phù đảo đụng phải công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Theo mới bắt đầu một ngày là một lần, đến bây giờ mấy giờ một lần. Thường thường lên một lớp tập kích chưa kết đợt thứ hai lại xuất hiện tại đường chân trời lên. Chỉ có đêm xuống, phù đảo mới có thể nghênh đón chốc lát an bình. Tất cả chưa xong công trình cùng mặt đất thiết bị đã cơ bản chết. Đội thi công đã đem tất cả mọi người lực cùng tinh lực đều đặt ở sửa chữa trên đường đua. Bất quá đối mặt địch nhân như thủy triều thế công, Lô Răng cũng không dám để cho không kỵ sĩ làm nhiều truy kích. Điều này làm cho áp lực toàn bộ rơi vào trên người E-Learner. Mà một cái khác thay đổi là, cao cấp ma quỷ số lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Trong đó vừa có lấy tự thân cường độ sở trường, cũng có năng lực quỷ dị, thay đổi liên tục, máy bay không người thương, súng tháp sau đó xuất hiện tổn thất. Cái này tiến một bước phóng đại phòng thủ áp lực. Ngày thứ hai buổi chiều, lần đầu tiên đột nhập đến phù đảo nội bộ mấy con cao cấp ma quỷ dùng ma lực chi nhận chém ra rán. Kín miệng cống sau, E-Learner ngay sau đó phát ra xâm phạm báo động. Võ trang tận răng thần phạt nữ vu God Punishment Witches cấu đạo thứ hai phòng tuyến. Song phương tại chật hẹp trong lối đi nhỏ triển khai chém giết. Một màn này tựa như hội liên hợp mấy trăm năm trước sở dự thiết chiến trường. Chẳng qua là hai bên vị trí toàn bộ đổi chỗ qua tới. Tại Acarius ý nghĩ trong, thần phạt nữ vu God Punishment Witches là đâm vào ma quỷ trận mà mũi thương. Là phá hủy phương tiêm bia cùng mẫu thể mấu chốt. Chỉ có dễ như bỡn kích phá ngăn cản địch nhân, nhân loại mới có hy vọng chiến thắng. Mà tại phù đảo trong, ma quỷ lại trở thành tấn công một phương. Thần phạt nữ vu God Punishment Witches chỉ yêu cầu ngăn trở chúng nó nhịp bước tiến tới liền có. Thể, bất quá thực lực của các nàng tiêu chuẩn cũng không có vì vậy mà hạ thấp nói theo một ý nghĩa nào đó. Thần phạt nữ vu God Punishment Witches vốn là nhằm vào cao cấp địch nhân bồi dưỡng ra tới khác. Tinh, bị phong cấm năng lực ma quỷ tại một đám tương tự siêu phàm già. Lại không sợ hãi đau đớn cổ nữ phù thủy trước rất khó chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Huống chi trong tay các nàng còn cầm súng. Vì vậy cứ việc về số lượng nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng các nàng như cũ đem địch nhân ngăn trở ở hạch tâm khu ở ngoài. Cùng lúc đó, mặt đất cũng xuất hiện ma quỷ bộ đội tung tích. Trong đó phần lớn là con nhện hình kỳ thú. Đầu tiên là linh linh tán tán mấy cái, bây giờ đã tổng thể một mảng nhỏ miếng nhỏ, màu đen vũng nước. Quả thật là giống như chờ đợi thi thể con kiến. Agatha nhìn lấy phù đảo phía dưới cảnh tượng thấp, giọng lẩm bẩm nói, nếu như chúng ta rơi xuống mà nói, chúng nó nhất định sẽ chen nhau lên, đem tất cả mọi người xé thành mảnh nhỏ, càng nhiều hơn ma quỷ còn ở trên đường. Xem ra địch nhân là nghĩ bao vây chúng ta. Vẻ mặt của Phylis cũng rất là ngưng trọng. Đi qua hội liên hợp muốn dựa vào một nhánh siêu phàm bộ đội đánh tan hoàn toàn ma quỷ. Hiện tại đến xem cái ý nghĩ này quả thực có ít ngây thơ rồi. Coi như không có mặt nạ cùng nó cộng sinh thể đại quân. Số lượng này cũng không phải là hội liên hợp có thể ăn. Băng nữ vu nhắm mắt. Chúng ta quá khinh thường cuộc chiến thần ý rồi, nhưng các người ít nhất cất giữ hy vọng. Lô Răng trấn an mà vỗ bả vai của nàng một cái, bất luận nữ phù thủy đế quốc kết cục như thế nào. Tại nhân loại trải qua hai lần hoàn toàn thảm bại sau, các nàng vẫn đem chống cự hỏa chủng lưu giữ lại, mà không phải là toàn bộ buông tha. Riêng một điểm này liền 10 phần không sai. Bệ hạ. Lúc này phim mang theo một phần tình báo mới nhất đi tới. Ma quỷ phù không thành tuyến đường xuất hiện thay đổi. Dường như chuyển hướng chúng ta bên này. Người báo cáo là ai? là đoàn thám hiểm Lai Ninh tiểu thư. Nàng còn nói, đối phương đồng thời làm lớn ra khủng thú tuần tra phạm vi. Nàng cùng Mạch Thiến đã không có cách nào lại tiếp tục lưu lại phụ cận giám thị. Cuối cùng Lai Ninh tiểu thư nhắc tới, bên dưới Vương Thành mới có cực kỳ kinh người phản ứng ma lực tràn ra. Cho dù là không giỏi cảm giác ma lực nàng, đều phát giác cái kia cổ đốt người khí tức. Laurent không khỏi cùng Agatha liếc nhau một cái. Người cảm thấy đó là cái gì? Ta không biết. Người sau lắc đầu một cái. Bất quá nếu ma lực ngưng tụ đến trình độ này, tuyệt đối không phải là thứ đơn giản gì. Cùng ta muốn đến, Laurent đồng ý nói. Thật là làm cho người kinh ngạc không phải sao? Cộng sinh thể, cao cấp tiến hóa lượng sản, thần tạo chi thần, ma quỷ cái này trăm năm bên trong hiện lên đồ mới còn thật có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Dù là cuộc chiến thần ý lúc mới bắt đầu chúng nó còn đang sử dụng phổ thông cốt mâu. Lúc này đã đổi thành có thể nổ tung cải tiến phẩm, tuy nói không phải là mỗi cái cuồng ma đều có. Thể có, cho dù sử dụng không phải nhân loại thuốc nổ, cũng tất nhiên là chịu đến tương ứng dẫn dắt. Đi qua mọi người thường nói chiến tranh là văn minh tốt nhất chất xúc tác. Xem ra thật là có mấy phần đạo lý. Laurent nhìn về hình chiếu phía trên hoàng hôn bầu trời. Thần minh, đây chính là ngươi hy vọng nhìn thấy cảnh tượng sao? Không nghi ngờ chút nào. Nếu như là tiếp tục đỡ lấy công kích tiến tới, bọn họ không có bất kỳ phần thắng. Lúc này phù đảo tựa như đi ngược dòng nước. Mà cái kia mãnh liệt màu đen nước chảy chính là hàng ngàn hàng vạn ma quỷ. Số lượng địch nhân lại bay lên gấp mấy lần. Trong đảo tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Hơn nữa theo ma quỷ vương thành hiện ra cường đại ma lực cùng với chủ động đến gần cử động đến xem. Chúng nó hẳn là còn ẩn tàng không chỉ một tấm quyết chiến lá bài tẩy. Bất quá! Hắn từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nghĩ muốn cùng đối phương mặt đối mặt liều mạng. Trên bản đồ phù đảo vị trí cách ký hiệu hồng tuyến phần dưới cùng còn kém một chút như vậy. Nhưng nếu ma quỷ nguyện ý chủ động rút ngắn đoạn khoảng cách này, hắn cũng có thể tiết kiệm được điểm công phu. Thông báo tất cả mọi người đi phòng họp tập hợp. Laurent hướng phim phân phó nói, đến lúc rồi. Trong sở chỉ huy mọi người đều buông xuống công việc trong tay. Đồng loạt nhìn về phía này. Trong căn phòng nhất thời biến thành. Trở nên yên lặng vô cùng. Tuân lệnh, bệ hạ, kỵ sĩ ưỡn ngực. Giơ tay lên hành lễ nói. Mấy phút đồng hồ sau. Cao tầng tề tụ với đài chỉ huy tầng chót trong. Ánh mặt trời lặn chính đang từng chút rơi vào đại địa. Đường chân trời hiện ra hoàn toàn đỏ ngầu, mà hạ cất cánh trên sân nằm ngang đông đảo ma quỷ thi thể. Làm cho này ánh chiều tà tăng thêm một phần sơ xác tiêu điều chi sắc. Tối hôm nay, địch nhân sẽ tiến vào chúng ta cuối cùng đả kích phạm vi. Laurent hướng từng cái người dự hội nhìn. Lại, bọn họ vây quanh bàn dài phân chia hai hàng. Một bên là các nữ phù thủy Anna, Wendy, Agatha, Phyllis, một bên là quân phương chỉ huy thiết phủ, Edith, Brian, Phim, mỗi trong cặp mắt đều tràn đầy không nói tín nhiệm, cho dù địch nhân như mây đen như vậy ùn ùn kéo đến. Cũng không có người nào lộ ra lui bước cùng vẻ bất an. Cái kế hoạch này ta muốn đã mất cần lại một lần nữa. Theo nó sinh ra một khắc kia trở đi. Các vị vẫn tham dự trong đó, chứng kiến nó từ không tới có toàn bộ quá trình. Laurent chậm rãi nói, mặc dù nói lên kế hoạch người là ta, nhưng không có mọi người chung nhau cố gắng, nó cũng sẽ không trở thành thực tế. Dạng đạn chế tạo thử, thông số tính toán, cấu hình lựa chọn, thả dù thí nghiệm cho dù có cục thiết kế Grey Castle hiệp trợ. Hắn cũng dựa theo quy trình một bước một cái dấu chân mà hoàn thành theo vật thí nghiệm đến vào. Dịch vũ khí toàn bộ kiểm nghiệm, vì chính là trong thực chiến không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vì làm hết sức giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ, cùng với tránh cho trên đường đi không cần thiết hao tổn. phi đoàn sẽ tại rạng sáng 5 lúc trái bên phải lên đường. Chuyến bay đêm tràn đầy nguy hiểm, nhưng ta tin tưởng Tilly có thể dẫn không kỵ sĩ làm được một điểm này. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngày mai lúc sáng sớm, chân trời sẽ nhiều hơn một cái mới, mặt trời. Thấy trong phòng họp không một người có dị nghị, Laurent đứng lên nói, như thế, ta tuyên bố Thái Dương chi huy kế hoạch chính thức khởi động. Hắn dừng một chút, nhớ kỹ, thời khắc hắc ám nhất, chính là trước ánh bình minh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.